Hầu môn độc phi, chương 107.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi cũng không chối từ, đi theo ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên, tam phu nhân liền cho các nàng lui xuống, nơi này chỉ còn lại có tam phu nhân cùng lục phu nhân. Tam phu nhân thấy lục phu nhân tuổi có bộ dáng trẻ trung, trong mắt không chút che giấu hâm mộ lục phu nhân, ngươi là đến tìm lão gia đi, lão gia từ sớm đã xuất môn. Không, không, không. Tuyết Nhi liền phủ nhận, nàng mới không muốn nhìn thấy cái gì lão gia, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia của tam phu nhân. Tam phu nhân, Tuyết Nhi là tới tìm ngươi. Nga, tìm ta, vậy thì thật tốt, mấy ngày nay lão gia đem ta nhốt ở tông viện không cho ta bước ra ngoài, một mình ta thật đúng là buồn hoảng, nhàn đến vô sự chỉ có thể thêu thêu này nọ để giết thời gian. Tam phu nhân cười nói, trong giọng nói cũng không biết là vui mừng hay chua xót. Lục phu nhân đối với vị tam phu nhân này tràn ngập nghi hoặc, nhưng nghĩ đến mục đích của bản thân khi đến đây, kéo kéo khóe miệng. Tam phu nhân, canh này là hạ nhân hầm, Tuyết Nhi cũng là nhàn rỗi không có việc gì liền mang đến đây cho tam phu nhân. Tam phu nhân thế này mới chú ý tới chén canh đặt ở trên bàn. Phải không, làm cho lục phu nhân lo lắng rồi. Tam phu nhân hiểu lầm, Tuyết Nhi bất quá chỉ là chân chạy vặt thôi, tâm ý chân chính không phải là Tuyết Nhi. Lục phu nhân liễm liễm mi, có chút thâm ý mở miệng. Nga, đó là ai? Tam phu nhân nghi hoặc nói. Ngũ phu nhân nha, sáng sớm hôm nay ngũ phu nhân liền bảo thị nữ của nàng hầm canh, ta nếm thử thấy vị rất ngon, ngũ phu nhân không tiện tiến đến cho nên liền nhờ Tuyết Nhi đến đây. Tuyết Nhi nhìn ra được ngũ phu nhân đối với tam phu nhân càng để bụng, giống như lúc nào cũng khắc khắc nhớ thương. Tuyết Nhi vừa nói vừa một bên lưu ý thần sắc của tam phu nhân, nhưng nàng lại chỉ thấy khuôn mặt trầm tĩnh mỉm cười của tam phu nhân, nhìn không ra nàng bởi vì lời nói của chính mình mà dao động. Tam phu nhân nếu là người thông minh nhất định có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, ngũ phu nhân đối với tam phu nhân nhớ thương, chắc chắn là không có hảo tâm gì. Trong lòng lục phu nhân trồi lên một tia mất mát, chớ không phải là chính mình châm ngòi không có đạt tới tác dụng. Là nàng đánh giá cao tam phu nhân này sao? Nếu là An Ninh ở trong này nhất định sẽ biết phản ứng này của tam phu nhân cũng không phải là bởi vì nàng không thông minh nghe không ra ý tứ trong lời nói Tuyết Nhi, mà là vì tam phu nhân không chỉ có là thông minh mà thôi, nữ nhân này thâm sâu đến mức ngay cả An Ninh cũng không thể nhìn thấu, huống chi là lục phu nhân. Trên thực tế, tam phu nhân sớm đã hiểu rõ cho nhưng lại bất động thanh sắc. Ta đây nên hào hào cảm tạ ngũ phu nhân, canh này rất ngon sao? Ta đây liền nếm thử đi, cũng không thể cô phụ ý tốt của ngũ phu nhân cùng với vợ vất vả của lục phu nhân. Dứt lời, tam phu nhân liền bưng lên chén canh trên bàn. Lục phu nhân thấy nàng như thế sắc mặt phút chốc trầm xuống, tam phu nhân này là thật sự ngu ngốc sao? Nàng đều đã ám chỉ canh này có vấn đề, nàng ta lại vẫn muốn uống. Mắt thấy tam phu nhân chuẩn bị uống canh, trong lòng lục phu nhân ngẩn ra, liền kêu lên. Tam phu nhân, không thể uống a? Tam phu nhân nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao không thể uống a? Lục phu nhân thở dài, đoạt lại chén canh từ trên tay tam phu nhân. Tam phu nhân a, ngươi thử nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, lục phu nhân liền đem bát canh quăng xuống đất, con mèo trong viện ngửi thấy được mùi thơm liền lập tức lại đây, vừa uống xong mấy ngụm toàn bộ thân thể liền một trận run rẩy, sau đó ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, rất nhanh liền không có hơi thở. Gương mặt Tuyết Nhi kinh sợ tới mức trắng bệch, nàng cùng tiểu thư đoán ra ngũ phu nhân sẽ kê đơn, lại thật không ngờ lại là thuốc độc dồn người khác đến cái hết như vậy, tâm tư của ngũ phu nhân thật đúng là không đơn giản, thật ngoan độc. Nếu nàng trước đó không có phòng bị ngây ngốc thay nàng ta đem bát canh này cho tam phu nhân uống lên, nếu có cái gì không hay xảy ra vậy chính mình không phải cũng gặp tai họa xoa. Dựa vào yêu thương của lão gia đối với tam phu nhân, sợ là giết nàng 10 lần cũng không đủ. Nhưng tam phu nhân nhìn một màn này trên mặt lại càng chấn định, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá bình thường, ngược lại có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua lục phu nhân, đáy mắt có một chút thâm thúy chợt lóe qua, nhanh đến mức làm cho người ta không thể phát hiện. Tam phu nhân, ngũ phu nhân muốn đẩy ngươi vào chỗ chết à? Lục phu nhân cau mày, giống như còn chưa có thoát khỏi sự kinh hách mới vừa rồi. Tam phu nhân nhìn con mèo đã chết kia thản nhiên mở miệng. Đa tạ lục phu nhân cứu sở sở một mạng, ân đức của lục phu nhân, sở sở nhớ kỹ. Lục phu nhân kéo kéo khóe miệng, tam phu nhân cảm ơn nàng, điểm này cũng là nàng không có dự đoán được, nhưng nhìn nàng ta trong mắt rõ ràng khiến nàng không thể hoài nghi nàng ta. Hẳn là vậy, ngũ phu nhân muốn mượn đao giết người, nếu tam phu nhân có việc như vậy Tuyết Nhi cũng trốn không thoát. Tam phu nhân mâu quang vi liễm, nhưng không có mở miệng, trầm mặc một lát, tam phu nhân giống như nghĩ đến cái gì thử hỏi. Lục phu nhân, ngươi tuy rằng vào phủ không lâu, nhưng so với ta đều hiểu biết hơn, không biết trong quý phủ có vị chủ tử nào có thể ở chung. Lục phu nhân giật mình, đang muốn mở miệng nói ra tên của nhị tiểu thư nhưng nhớ tới lời dặn dò của tiểu thư là không thể để cho những người khác biết quan hệ của các nàng, liền lập tức nuốt xuống những câu chuẩn bị thốt ra, xả ra một chút tươi cười. Tam phu nhân, không nói gạt ngươi, quý phủ này ai là người có thể thân cận được chứ? Muốn nói thân cùng ai có thể so được với tam phu nhân? Lục phu nhân khen chật rồi. Tam phu nhân hiển nhiên vừa lòng với đáp án này, liễm mi cũng không lại hỏi nhiều, nhìn kia con mèo đã chết kia liếc mắt một cái, nhẹ vỗ về cái trán. Lục phu nhân, ta có chút không thoải mái, muốn đi vào nằm một chút, không thể ở lâu với ngươi. Lục phu nhân lập tức hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Kia Tuyết Nhi sẽ không quấy rầy tam phu nhân nghỉ ngơi, Tuyết Nhi cáo lui. Dứt lời, xoay người bước về phía bên ngoài, mà phía sau người nguyên bản đang dùng tay đỡ trán cũng nhìn chăm chăm vào bóng dáng của nàng, biết Tuyết Nhi đã đi ra chủ viện mới thu hồi tầm mắt, thuận tay cầm lấy bàn thêu thuần thục lưu loát xe chỉ luồn kim liền đem một bộ khăn thêu làm xong, nhìn đĩa hoa mai được thêu trên khăn, khóe miệng giơ lên một nụ cười ôn nhu. Niệm Nhi, mau ra đây. Sau một lát tam phu nhân liền hướng tới phòng của Niệm Nhi hô lên, Niệm Nhi nguyên bản đang ở trong phòng luyện thi từ, nghe thấy mẫu thân la lên liền lập tức vui mừng hoan hỉ chạy ra ôm chặt thắt lưng của tam phu nhân, ngửa đầu nhìn mẫu thân làm nũng nói. Nương, Niệm Nhi không muốn luyện thi từ nữa, được không? Niệm Nhi muốn luyện kiếm, Niệm Nhi muốn học binh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam phu nhân mỉm cười nhẹ vỗ về tóc Niệm Nhi, vẻ mặt từ ái. Hai ngày này có phải đã khiến Niệm Nhi của nương buồn hỏng rồi? Cách chương.